Xin chào mọi người. Tình hình chiến tranh ở rẻ là ác nghĩ là rơi vào tình trạng đóng băng giống như Phú Đại Gia rồi đó. Khi nào có ác lên lại nha. Cảm ơn bạn Sơn Nguyễn. Hôm qua bạn nhấn nút Super Thanh ủng hộ tiền cho ác. Cảm ơn Sơn Nguyễn rất nhiều. Chàng Tuế Phế Vật tập 206. Cũng tương đối hài lòng. Hy vọng sau này mối quan hệ giữa các bạn học sẽ hài hòa hơn. Lâm nói rồi thản nhiên kéo Lương Tiến Điệp. Được rồi, Tiến Điệp, chúng ta về thôi. Dạ. Lương Tiến Điệp vẫn chưa hoàn hồn trở lại. Rõ ràng là đầu trong đầu cô ta vẫn còn đang hiện lên một loạt các hình ảnh mà bản thân cô ta khó chấp nhận nổi. Tôi nhất định sẽ báo thù. Mãnh Văn Hoàng nhìn chằm chằm bóng lưng của Lâm Minh gằn giọng. Nhưng dù sao thì cô ta cũng dám lớn tiếng. Rồi khỏi biệt thự, Lâm Minh nhìn dãy xe Điệp bên đường, bèn lấy một chiếc định đưa Lương Tiến Điệp tới trường học. Tiến Điệp, lên xe đi. Lâm Minh lái chiếc xe tất cả cô ta, nhưng Tiến Điệp chỉ run rẩy, đứng im một hồi lâu rồi mới chịu đi tới. Cô ta nhìn chằm chằm Lâm Minh rồi bỗng nhiên hét lên. Rốt cuộc, anh là ai? Lâm Minh bình tĩnh nhìn Lương Tiến Điệp, anh không hề tỏ ra hoang mang. Anh đã sớm đoán ra Lương Tiến Điệp sẽ có phản ứng như vậy. Anh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý. Bản thân Lâm Minh không muốn người xung quanh biết mình chính là Thầy Đại Lâm, bởi vì anh biết sau khi đại hội sẽ có rất nhiều người coi anh là cái gai trong mắt và muốn trừ khử anh. Kẻ địch quá đông, nếu như người này mà có mối quan hệ với anh thì anh sẽ khiến bọn họ bị liên lụy mất. Anh vẫn chưa thể bảo vệ hết được bọn họ. Lý do anh giấu tôi nhanh cũng là vì sự an toàn của bọn họ. Với Lương Tiến Điệp cũng vậy, chỉ đáng tiếc có vẻ như bây giờ không giấu được nữa. Tiến Điệp, em cảm thấy anh là ai? Lâm Minh ngồi lên xe, điềm đạm nhìn cô ta. Anh là Thầy Đi Lâm. Là Thầy Đi Lâm thật sao? Lương Tiến Điệp trố tròn mắt nhìn Lâm Minh. Đúng vậy, Lâm Minh gật đầu. Anh không giả bộ nữa. Mọi người đã biết anh có liên quan tới Lương Tiến Điệp thì mọi việc cũng dễ dàng giải thích hơn. Vậy thì cũng chẳng cần gì phải giấu Lương Tiến Điệp làm gì. Điều anh cân nhắc là Lương Tiến Điệp sẽ giữ bí mật này như thế nào. Đương nhiên anh cũng cân nhắc tới việc cô ta có chấp nhận đổi hay không. Quả nhiên, Lương Tiến Điệp lập tức lùi lại, há hốc miệng không dám tin. Cô ta không tin, cô ta thấy khó mà chấp nhận. Cô ta không thể nào chấp nhận được việc Lâm Minh chính là Thầy Đại Lâm. Hơn nữa đang là người này, sao thời dưng lại thành người kia được chứ? Đây là ma thuật sao? Hay là thuật dịch dung vậy chứ? Giả, chắc chắn là giả. Lương Tiến Điệp run rẩy, cô ta chỉ tay vào Lâm Minh. Anh không phải Thầy Đại Lâm, chắc chắn là giả. Tất cả đều là giả, Lâm Minh. Anh mau nói cho tôi biết, anh đã làm thế nào? Sao thể lừa được Mãnh Băng Huyền? Mau nói cho tôi biết, anh biến ra bộ mặt này bằng cách nào vậy? Lương Tiến Điệp gần như muốn gào lên. Tiến Điệp, anh không hề lừa em. Tất cả cũng không phải là giả. Anh chính là Thầy Đại Lâm. Lâm Minh bất lực nói. Có lẽ là cho sự khác biệt quá lớn. Mỗi lần mà anh muốn thừa nhận thì đám người này đều không tin. Đây là điều mà khiến Lâm Minh vô cùng đau khổ. Sao mặt Tiểu Điệp biến đổi vô cùng đặc sắc. Sau đó cô ta ôm một cười, cười ra nước mắt. Còn thế nào? Anh mà là Thầy Đại Lâm sao? Tôi không tin. Lâm Minh khẽ lắc đầu, sau đó lấy ra một cây châm và kim vào cổ của mình. Trái nhắm mắt, ngũ quan oanh từ từ biến đổi. Anh hồi phục lại hình dáng vốn có của mình, rồi một lúc lại biến thành khuôn mặt Thầy Đại Lâm mà mọi người nhìn thấy trên video hoặc trên ảnh. Tiểu Điệp trố tròn mắt. Trước đó cô ta không tin vì cảm thấy khuôn mặt Lâm Minh và Thầy Đại Lâm khác hoàn toàn nhau. Cô ta là fan cuồng của Thầy Đại Lâm cơ mà, là hội viên nằm vùng của anh. Thế nên cô ta biết rõ Thầy Đại Lâm như thế nào. Trước đó Lâm Minh nói là làm Photoshop hay là gì đó, cô ta đều không tin. Truyền thông chính thống cũng bao giờ làm như thế. Cô ta cũng tưởng biết được đặc điểm của Thầy Đại Lâm, nên khi Mã Hải gọi điện tới thì cô ta cũng chỉ coi là trò đùa. Thế nhưng lúc này cô ta cảm thấy hoang mang thực sự. Người đàn ông tuấn tú trước mặt này chính là người mà trong mơ cô ta cũng muốn gặp một lần. Miệng, mũi quan, mắt quan, lông mày quan, tất cả đều vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Thần Y Lâm. Lương Tiến Điệp đứng như trời trồng. Cô ta nhìn Lâm Minh như người mất hồn. Tiến Điệp, em không sao chứ? Lâm Minh hỏi. Giúp đời Tiến Điệp giật mình như bừng tỉnh. Chỉ là biểu cảm của cô ta vẫn giữ nguyên vẻ kinh hoàng. Cô ta nhìn Lâm Minh một lúc, sau đó ngồi phục xuống, cúi đầu vào đầu gối và hít thở thật sâu, không dám đứng dậy. Tiến Điệp, em nên về trường rồi, sắp một rồi đó. Lâm Minh giục. Tiến Điệp đứng bật dậy, nhìn Lâm Minh rồi lại ngồi xuống cúi đầu. Cô ta cứ lặp đi lặp lại như vậy tới 3 lần. Lâm Minh hoang mang. Tiến Điệp, em sao thế? Để cho tôi biết anh rốt cuộc là ai, Phan Đi Lâm hay là Lâm Minh? Lương Tiểu Điệp có lẽ vừa mới điều chỉnh được tâm trạng của mình nên nghiêm túc hỏi lại một lần nữa. Thực ra đây là anh cả, Phan Đi Lâm chính là Lâm Minh, Lâm Minh chính là Phan Đi Lâm. Lâm Minh nói ra. Tiểu Điệp há mồm trợn mắt trông vô cùng đáng yêu. Một lúc sau cô ta lại bật cười, rồi nụ cười lại tắt ngấm, giống như đang bị chạm vào dây thần kinh nào vậy. Tiểu Điệp, em không sao chứ? Lâm Minh nghi ngờ hỏi. Không sao. Lương Tiểu Điệp lại ôm chặt lấy đầu. Em như thế này chắc không đi học nổi đâu, hay là về nhà nghỉ ngơi đi nhé. Lâm Minh nói. Anh đưa tôi chết tới chỗ chị tôi muốn gặp chị tôi, bây giờ gặp chị ấy ngay lập tức. Dường như Tiểu Điệp nghĩ đến điều gì đó, bèn ngồi lên ghế sau xe Điệp rồi kêu lên. Giờ đây cô ta vô cùng bấn loạn, cô ta cần một người có thể xác thực cho mình, mà trước mắt ngửi thấy làm được việc đó ngoài Lương Huyền My ra thì cô ta không thể tìm được ai khác. Lâm Minh không hiểu nhưng vẫn không từ chối, chỉ lái xe đi về phía bệnh viện. Trên đường đi, Tiểu Điệp không hề lên tiếng, chỉ túm chặt áo Lâm Minh và cúi đầu như đang suy nghĩ gì đó. Họ bước vào phòng bệnh. Tiểu Điệp, không phải là em đi học sao, sao lại quay về đây chứ? Lương Huyền My nhìn cô ta bằng vẻ không dám tin. Lâm Minh bỏ mũ xuống để lộ khuôn mặt của mình, khiến Lương Huyền My mơ hồ đoán ra được điều gì đó. Chị nói xem người này có buồn cười không, anh ta nói mình là Phan Đi Lâm, đúng là chọc em mà. Anh ta là một ông anh rể vô dụng mà lại tự xưng là Phan Đi Lâm. Chị mau nói cho em biết đi, anh ta chính là hàng giả đúng không, chẳng qua chỉ là hóa trang thôi có phải không? Lương Tiểu Điệp vội vàng hỏi Lương Huyền My và bật cười. Rồi cô ta nhìn Lương Huyền My bằng mắt đầy kỳ vọng, không biết có phải là cô ta đang mong Huyền My sẽ vạch trần sự lừa gạt này hay không. Lương Huyền My nhìn cô ta chằm chằm, sau đó lắc đầu cười chua chát. Tiểu Điệp, thực tế thì anh ấy không hề lừa em, là mình chính là Phan Đi Lâm. Nụ cười trên khuôn mặt Lương Tiểu Điệp tắt ngấm, cô ta bàng hoàng nhìn Lương Huyền My rồi lại nhìn Lâm Minh, sau đó hét lên và ngất đi. Tiểu Điệp. Trong phòng bệnh, Lương Tiểu Điệp từ từ mở mắt. Lâm Minh trong bộ đồ thể thao ngồi bên cạnh, lúc này anh đã quay trở lại bộ dáng của Lâm Minh. Em tỉnh rồi sao? Lâm Minh bước tới rót cho cô ta một cốc trà. Lương Tiểu Điệp hé miệng định gọi nhưng cổ họng cứng ngắc, cô ta không biết lúc này nên xưng hô thế nào. Em bị sốc quá nên ngất, may mà đây là bệnh viện nên sơ cứu kịp thời. Em nghỉ ngơi đi, tối có thể về nhà rồi. Lâm Minh đưa cốc trà tới. Tiểu Điệp nhận lấy, cô ta được cảm ơn nhưng vội vàng cúi đầu xuống trong biểu cảm vô cùng kỳ lạ. Anh biết em rất khó chấp nhận chuyện này ngay lập tức, không cần gấp, cứ từ từ em sẽ quen thôi. Lâm Minh lấy một quả táo gọi một cách thuần thục. Lương Tiểu Điệp nhìn anh bằng ánh mắt rối rắm, cảm giác này thật đúng không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả. Thử nghĩ mà xem, người mà cô ta khinh thường nhất lại chính là thần tượng của cô ta. Sự chênh lệch của hai con người này quá lớn, vậy mà bây giờ lại gộp lại làm một, vậy thì ai mà chấp nhận được chứ? Tiểu Điệp không nói gì, chỉ cầm chặt cốc trà, tim đập dữ dội. Tiểu Điệp, tối nay anh về Giang Thành, trước khi đi anh mong em hứa với anh một chuyện. Lâm Minh thản nhiên nói. Chuyện gì cơ? Tiểu Điệp vội vàng nhìn anh. Giúp anh giữ bí mật này nhé. Lâm Minh mỉm cười nói. Bí mật? Anh là Phan Đi Lâm sao? Lương Tiểu Điệp cười xì. Anh cảm thấy người ta tin nổi không? Đừng nói là người khác mà bây giờ tới tôi cũng vẫn không tin được. Cô ta mỉm cười nhưng giọng nói lại run run. Nhìn bộ dáng căng thẳng của cô ta là biết được cô ta vẫn không chấp nhận được. Không quan trọng, đợi khi em chấp nhận được thì hy vọng em có thể giữ bí mật cho anh. Trước mắt anh vẫn chưa thể công khai thân phận được. Lâm Minh đặt quả táo đã gọt lên bàn và quay người định rời đi. Anh, đợi đã. Lúc này Tiểu Điệp đột nhiên hét lên. Sao thế? Lâm Minh quay người lại hỏi vẻ tò mò. Lương Tiểu Điệp chỉ hơi nghiêng đầu rồi lắp bắp lên tiếng. Thế có thể ký tên cho tôi được không? Lâm Minh giật mình nhìn Lương Tiểu Điệp, sau đó anh bật cười. Không thành vấn đề. Anh lấy ra cây châm đâm lên cổ mình, hồi phục lại dáng vẻ Phan Đi Lâm, sau đó bước tới cầm điện thoại của Tiểu Điệp và chụp ảnh với cô ta. Có chuyện gì thì gọi cho anh. Lâm Minh đặt điện thoại xuống rồi đi ra ngoài. Lương Tiểu Điệp sững sờ nhìn điện thoại của mình với tấm ảnh chụp chung, cô ta sướng tưởng như ngất đi được. Phan Đi Lâm, nhìn người trong ảnh kiểu gì cũng là Phan Đi Lâm. Mình chụp ảnh chung với Phan Đi Lâm rồi. Tiểu Điệp cảm thấy máu trong người sôi sùng sục, cô ta vội vàng mở diễn đàn và đăng ảnh của mình lên. Chưa tới 10 giây đã có hàng trăm lời bình luận. Ôi, Phan Đi Lâm, bài bi, cậu cũng may mắn quá cơ, được chụp ảnh với Phan Đi Lâm kìa. Ôi trời, ga to vãi. Đánh đâm rầm rầm bình luận, Lương Tiểu Điệp rất vui, thế nhưng cô ta lại cảm thấy hơi lo lắng. Nếu anh ấy đúng là Phan Đi Lâm, thì trước đây mình chửi anh ấy như vậy, còn đánh anh ấy nữa, liệu anh ấy có tức giận hay không? Nếu vì chuyện đó mà thầy Đi Lâm hận mình thì phải làm sao đây? Ôi trời, mình có cần phải xin lỗi không nhỉ? Chí Liệt cứ thế mà lầm bầm, ngồi trên giường rồi bỗng dưng khóc lóc. Đáng tiếc là Lâm Minh không nghe thấy. Anh dặn dò về Yến chăm sóc cho Huyền Bi, đồng thời đấy là phương thuốc có hắc ngọc đoạn tục cao và thiên hình thảo, rồi cùng cô Mỹ Vân và Từ Thiên quay trở về Giang Thành. Anh không có nhiều thời gian để ở lại thêm ở Yến Kinh, mãi vừa gọi điện thoại tới, nói rằng có ai đó tai to mặt lớn muốn đích thân gặp anh. Nghe được Mã Hải gọi như vậy thì ở trong nước cũng không có nhiều người nên Lâm Minh không dám khinh suất. Đợi khi Lâm Minh tức tốc về tới tổng bộ thì mới phát hiện cả tầng nhà đều trống không. Tất cả nhân viên trên tầng cao nhất đã bị đuổi ra ngoài, cả Mã Hải cũng có ở trong đó, chỉ đứng ngoài để chờ đợi. Chuyện gì thế này, Lâm Minh vội bước tới, anh cau chặt lông mày. Chủ tịch Lâm, cuối cùng cậu cũng tới rồi, cậu còn không tới thì tôi thật không biết phải làm thế nào. Mã Hải vội vàng bước tới, mừng rỡ như bắt được vàng. Ai ở bên trong vậy? Lâm Minh liếc nhìn và hỏi. Một nam một nữ, cứ đòi gặp cậu cho bằng được, thân phận không hề tầm thường. Họ bảo tôi ở đây đợi, đợi đến khi nào cậu tới thì mới được vào. Mã Hải khổ sở nói. Vậy giờ họ đã ở đâu? Trong phòng họp sao? Không, bọn họ đang ở trong phòng làm việc của cậu. Mã Hải nói khẽ. Lâm Minh ngay thấy thế, khuôn mặt đẹp trai lập tức trở nên lạnh lẽo. Phòng làm việc của tôi sao? Mã Hải, ông chắc chắn không phải đang nói đùa đó chứ? Ánh mắt Lâm Minh đanh lại quát lớn. Chủ tịch Lâm, bà muốn bảo chờ trong phòng làm việc của cậu, tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Tôi đã yêu cầu bọn họ đến chờ ở phòng họp, nhưng bọn họ nhất quyết không chịu. Mã Hải nhăn nhó mặt mày đáp lại. Đây là Dương Hoa hay là nơi nào hả? Trước cuộc ông là người phụ trách Dương Hoa hay là bọn họ? Lâm Minh túm lấy cổ áo Mã Hải, nhỏ giọng quát. Chủ tịch Lâm, cậu đừng tức giận. Tôi biết cậu có ý kiến, nhưng tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Tôi không thể từ chối yêu cầu của bọn họ được. Mã Hải cũng quyết giải thích. Tại sao? Lâm Minh đành mắt hỏi. Mã Hải vội vàng lấy điện thoại ra, mở một bức ảnh rồi đưa cho Lâm Minh. Lâm Minh đưa mắt nhìn. Trong ảnh là một chiếc nhẫn màu đen. Trên nhẫn khắc một con hùng ưng sinh động như thật. Hùng ưng sải cánh, uy vũ bất phàm. Ưng cát. Lâm Minh kêu lên thất thanh. Xem ra, chú Tinh Lâm biết về chiếc nhẫn này. Nếu đã vậy thì tôi không cần giải thích nữa. Mã Hải thở phào đáp. Sao cậu có thể không biết chứ? Lâm Minh nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, sắc mặt bỗng trở nên lạnh lẽo. Từ hồi còn rất nhỏ, Lâm Minh đã từng nhìn thấy chiếc nhẫn này. Hồi đó anh vẫn còn ở nhà Lâm. Người đeo chiếc nhẫn này là bạn của nhà họ Lâm, cũng là người của Ưng Cát. Có thể làm bạn với nhà họ Lâm thì phải có thực lực tương đương hoặc là mạnh hơn nhà họ Lâm. Người nào có Ưng Cát cũng đeo một chiếc nhẫn như vậy để thể hiện thân phận của mình. Về Ưng Cát thì phàm là những người đứng đầu trong nước đều biết tới. Bất kể trong lĩnh vực nào, ngành nghề nào thì hai chữ này cũng như sấm đánh bên tai. Ưng Cát không chỉ là một thế lực mà còn là một gia tộc, một môn phái. Nhưng nó không phải là thế lực bình thường, bởi vì nó là một gia tộc hàng đầu trong nước. Nó mà đến nỗi nhà Vân hay thế gia Tư Mã đứng trước nó chỉ là một đũa kiến mà thôi, không đáng nhắc đến. Thứ nữa, nó cũng là tông môn võ đạo số 1 Hoa Quốc, tuyệt học của Ưng Cát trước giờ. Đây là chính tông võ đạo, được gọi là võ kỹ đỉnh phong. Ưng Cát còn có 3 người đại thành, danh chấn thiên hạ. Chưa kể đó, còn là tập đoàn tài chính siêu cấp trong nước, tiền đếm không xuể, quyền lực vô song. Ngoài ra, nó còn nhúng tay vào các phương diện và đều nằm ở vị trí số 1. Một thế lực đáng sợ như vậy không phải thứ mà người bình thường có thể tưởng tượng nổi. Không một tập đoàn tài chính hay là thế tộc nào muốn đối đầu với một gia tộc như vậy, bao gồm cả Lâm Minh. Với sự hiểu biết của anh về Ưng Cát, nếu so sánh Dương Hoa hiện giờ với Ưng Cát thì chẳng khác nào một đứa trẻ con với một người trưởng thành cường tráng khỏe mạnh không thể chịu nổi một đòn. Thảo nào đối phương lại cao ngạo như vậy, thảo nào Mã Hải lại nhẫn nhục chịu đựng run sợ sợ hãi như vậy. Chủ tịch Lâm, cậu yên tâm, chúng tôi đã mở hết camera trong phòng làm việc của cậu. Nếu bọn họ động vào máy tính hoặc giấy tờ của cậu thì chắc chắn sẽ bị chúng ta truy cứu trách nhiệm. Mã Hải vừa nói, nếu bọn họ đúng là người của Ưng Cát thì chắc chắn sẽ có mắt nhìn rất cao, họ không hứng thú với giấy tờ của tôi đâu. Lâm Minh lắc đầu đáp. Vậy bọn họ đến Dương Hoa làm gì? Mã Hải ngạc nhiên hỏi. Chắc hẳn là đến để xin thuốc. Lâm Minh khàn giọng đáp. Xin thuốc sao? Những loại thuốc chúng ta đang nghiên cứu điều chế đều có thể mua được mà, bỏ định xin thuốc gì chứ? Lâm Minh không trả lời mà bước về phía cửa. Mã Hải vội vàng đi theo. Mấy người nhanh chân đi về phía phòng làm việc ở cuối hành lang. Giày da nền xuống đất phát ra âm thanh rõ ràng vang vọng xung quanh. Mã Hải chạy lên trước mở cửa phòng làm việc ra. Lâm Minh sải bước tiến vào. Lúc này có hai người đang ngồi ngay ngắn trong phòng làm việc của Lâm Minh. Đúng là vậy, là ngồi rất ngay ngắn. Một nam một nữ, bọn họ ăn mặc theo lối cổ phong, nam mặc áo bào, nữ mặc váy lụa, cài trâm, có mái phần giống với thế ngoại cao nhân. Bọn họ ngồi ở ghế sofa, sống lưng thẳng tắp, bất động không nhúc nhích, dường như đang nhắm mắt dưỡng thần. Mà ai thấy thế thì sửng sốt, là mình cũng hơi kinh ngạc. Anh quan sát hai người này, đồng thời liếc nhìn ngón tay bọn họ. Đúng là người của Ưng Cát. Lâm Minh hít sâu một hơi, bước tới ngồi xuống ghế giám đốc của mình, không nói tiếng nào mà chỉ lo pha trà. Mà Hải căng thẳng đứng ở bên cạnh. Cậu, chính là Thẩm Mỹ Lâm sao? Đúng lúc này, người đàn ông mặc áo bào màu xanh lam hé mắt, nói lên tiếng hỏi. Giọng nói rất bình thản, nhưng khẩu khí ngạo mạn thì không thể che giấu được. Là tôi, có chuyện gì sao? Chắc Thẩm Mỹ Lâm đã biết chúng tôi là ai rồi nhỉ? Biết. Nếu biết thì dễ giải quyết rồi. Người đàn ông lấy một tờ giấy sạch sẽ từ ống tay áo rộng rãi ra, đặt lên trên bàn trà. Sau đó em lấy một chiếc nhẫn đen bóng, đặt lên tờ giấy, không nhanh không chậm nói ra. Thầy Lâm, Ưng Cát chúng tôi đánh giá cậu rất cao và dân hoa của cậu. Nên lần này chúng tôi đến là muốn cậu đồng ý hai việc. Thứ nhất, lập tức chuyển nhượng vô điều kiện 51% cổ phần của tập đoàn Dương Hoa cho Ưng Cát. Thứ hai, đem chiếc nhẫn này cống hiến cho Ưng Cát chúng tôi. Là mình nhíu mày, nhìn người kia rồi nói. Anh nói, cái gì? Thành Lâm vẫn chưa hiểu rõ sao. Vậy thì cho tôi tổng kết một câu ngắn gọn. Ưng Cát chúng tôi muốn cậu thành phục. Người đàn ông bình tĩnh nói. Thành phục sao? Hai chữ đơn giản nhưng chẳng khác nào một chiếc búa gõ mạnh vào lồng ngực những người đang có mặt. Mãi trố mắt ra kinh ngạc nhìn hai người kia. Là mình chẳng nói chấm chằng, đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính dường như đang suy nghĩ gì đó. Phòng làm việc rơi vào sự im lặng đầy kỳ quái. Bầu không khí bất giác trở nên ngột ngạt. Thầy Địa Lâm, câu trả lời của cậu là gì? Người đàn ông nhìn Lâm Minh không nhanh không chậm nói ra. Tuy anh ta nói năng rất nhẹ nhàng, nhưng giọng điệu ngạo mạn thì không thể nào che giấu được. Đó chính là khí thế của Ưng Cát. Tuy hiện giờ Dương Hoa như mặt trời ban trưa, tuy hiện giờ Thầy Địa Lâm nổi tiếng cả thế giới, nhưng trong mắt người của Ưng Cát thì vẫn chỉ là kép riêu. Bà đủ tư cách để thể hiện tư thái cao ngạo trước mặt một nhân vật xuất chúng như anh. Anh ta vừa dứt lời, bầu không khí trong phòng lại càng ngột ngạt hơn. Mãi sắp không thở nổi nữa rồi. Ngón tay Lâm Minh gõ trên mặt bàn theo tiết tấu, anh trầm ngâm một lát rồi bỗng lên tiếng. Hai vị đến đây chỉ là để nói chuyện này với tôi sao? Lâm Minh hỏi. Hiện giờ Ưng Cát chúng tôi cũng không hứng thú lắm với những chuyện khác có thể Địa Lâm. Người đàn ông đáp lại. Vậy à, thế nếu tôi từ chối thì sao? Lâm Minh ngẩng đầu lên hỏi. Mãi nghe thấy thế liền tái mặt, nhưng ông ta không bất ngờ với câu trả lời này. Bởi vì ông ta hiểu Lâm Minh. Lâm Minh không thể đồng ý với yêu cầu này được. Dương Hoa là tâm huyết của Lâm Minh, cũng là tâm huyết của đám người Mã Hải. Cứ thế chấp tay dâng cho Ưng Cát sao? Không ai cam lòng cả, huống hồ là Lâm Minh. Chỉ có điều Ưng Cát không dễ đối phó. Nếu đổi là Mã Hải thì chắc là ông ta đã đồng ý luôn rồi. Bởi vì ông ta chắc chắn nếu chấp nhận Ưng Cát thì cách nhịn cũng không còn. Mã Hải có thể không sợ những hào môn thế gia uyển kinh, nhưng đứng trước Ưng Cát, ông ta cũng chỉ có thể cúi đầu khom lưng. Thầy Địa Lâm, tôi nghĩ tốt nhất cậu đừng có suy nghĩ như vậy. Nếu không, cậu sẽ gặp rắc rối lớn đó. Dù hoặc các cậu cũng sẽ gặp rắc rối liên miên. Hãy tin tôi đi, đây không phải là điều cậu muốn thấy đâu. Người đàn ông phủi bụi trên chiếc áo bào của mình. Con người tôi không sợ phiền phức. Lâm Minh im lặng một lát rồi đáp lại. Ngay tại thế, đôi mắt vốn đang bình thản của đôi nam nữ kia lập tức nhìn xoáy vào Lâm Minh. Ánh mắt cũng trở nên kỳ quái. Chắc là bọn họ không ngờ Lâm Minh lại nói ra những lời như vậy. Dương Hoa là tâm huyết của tôi, đồng thời cũng là mục đích của tôi. Tôi thành lập Dương Hoa không phải vì tiền bạc, mà là vì lý tưởng của tôi. Tôi không thể để nó sụp đổ, cũng không thể để lý tưởng của tôi bị phá ngang dưới chân. Thế nên tôi không thể đồng ý với yêu cầu của các anh được. Lâm Minh không nhanh không chậm đáp lại. Những lời nói đầy hoài bão, nhưng cũng rất ngu xuẩn. Thầy Đại Lâm, chúng tôi không đến để thương lượng với cậu, mà là đưa ra yêu cầu với cậu. Nếu cậu không đồng ý thì chúng tôi chỉ thể dùng biện pháp cực đoan. Người đàn ông lắc đầu nói. Biện pháp cực đoan sao? Lâm Minh hít mắt lại. Người đàn ông đứng dậy, lấy trong ống tay áo ra một chiếc điện thoại HW kiểu mới nhất, gọi đến một số điện thoại. Không đồng ý, anh ta chỉ thốt ra ba chữ đơn giản với người ở đầu bên kia. Ra tay đi. Đầu bên kia vang lên một giọng nói bình thản. Ba chữ này tuy rất nhẹ nhàng nhưng lại để Lâm Minh nghe thấy rõ ràng. Người đàn ông tắt điện thoại, cố gắng cũng đứng lên. Bầu không khí trong phòng bỗng dưng thay đổi. Lạnh, rất lạnh. Cô gái di chuyển bước chân, nhận lấy chiếc điện thoại trong tay người đàn ông, sau đó nhập vào một số điện thoại gồm 3 chữ số rồi đặt lên trước mặt bàn, trước mặt Lâm Minh. là mình đưa mắt nhìn, đó chính là số điện thoại của cảnh sát. Bây giờ là thời đại pháp trị, chúng ta là những công dân tuân thủ pháp luật. Bây giờ cậu chỉ cần ở nút gọi là có thể gọi cảnh sát đến bắt chúng tôi, cậu có thể gọi luôn lúc này. Người đồng nói, các anh đã làm gì đâu, tại sao tôi phải báo cảnh sát bắt các anh chứ? Lê Minh bình thản hỏi. Bên kia muốn chúng tôi cảnh cáo cậu, nên lát nữa chúng tôi sẽ đánh gãy tay chân cậu, chúng tôi sẽ không để lại sơ hở cho người khác, nên cũng sẽ không chịu trách nhiệm toàn bộ hậu quả. Tôi báo cậu vào đến số này là muốn cậu có thể gắng gượng đến lúc cảnh sát đến. Nếu cậu không gắng gượng được thì tôi sẽ gọi cấp cứu giúp cậu. Anh ta thản nhiên đáp. Anh ta vừa dứt lời, má liền biến sắc, lập tức mở cửa gào to, bảo vệ, bảo vệ. Dứt lời, một đám người mặc đồng phục xông lên. Nhưng bước chân người đàn ông kia nhẹ như lông vũ, lướt đến trước cửa ra vào, đóng cửa lại, một ngón tay nhẹ nhàng đè lên khe cửa. Dù người ở bên ngoài xô đẩy kiểu gì cũng thể mở ra được. Một ngón tay nhưng cản được sức mạnh mấy trăm ký, thật là đáng sợ. Mã Hải sợ lại mất sắc mặt trắng bệch, không biết nên làm thế nào. Mã Hải, ông tránh sang một bên đi, chuyện này để tôi xử lý. Lâm Bình đứng lên nói. Vâng, chú Tịch Lâm. Mã Hải gật đầu, lùi tới một góc. Với tình hình hiện giờ, ông ta quá thật không thể giải quyết được. Không cần gọi điện thoại đâu, chắc là người của tôi sẽ bắt cảnh sát, còn cấp cứu thì để tôi gọi cho. Lâm Bình bấm vào số khác của điện thoại trên bàn, sau đó ấn nút gọi. Chào anh, xin hỏi anh cần gì ạ? Tôi cần gấp một chiếc xe cứu thương, làm phiền anh có thể đến đây nhanh lên, được không? Lâm Bình nói. Chào anh, xin hỏi địa chỉ quán ở đâu? Bây giờ tình hình của người bị thương hay bệnh nhân thế nào? Bây giờ tôi đang ở trong phòng làm việc trên tầng cao nhất tập đoàn Dương Hoa. Còn tình hình của người bị thương thì có thể giám định là gãy xương tứ chi. Vâng, thưa anh, xin anh hãy giữ máy, chúng tôi sẽ qua đó ngay. À, đúng rồi, các anh nhớ là hãy mang theo hai chiếc cán. Lâm Bình vừa dứt lời, đôi nam nữ trong phòng đầy những anh bằng ánh mắt giễu cợt. Lâm Bình tắt điện thoại. Yên tâm đi, chúng tôi chỉ cho anh một bài học thôi. Còn người này chúng tôi sẽ không động đến ông ta. Không cần chuẩn bị hai chiếc cán đâu. Cô gái lạnh lùng nói. Tôi chuẩn bị cho các cô đó chứ. Lâm Minh để điện thoại tới trước mặt cô gái, sau đó khởi áo khoác mày ra bước tới. Ánh mắt cô gái lập tức trở nên lạnh lùng, gần như đanh lại. Yên nhi, ra tay đi, cho cậu ta nếm thử thực lực của ân cát. Cậu ta sẽ phải chịu thua thôi. Dường như người đàn ông đã mất hết kiên nhẫn. Cô gái tên Yên Nhi khẽ gật đầu, sau đó xoay người nhảy qua bàn làm việc, vung một tay về phía bả vai Lâm Minh. Lâm Minh đứng bất động, bập. Bàn tay tinh xảo nõn nà của cô gái chọc lấy bả vai Lâm Minh, sau đó dùng sức. Một luồng sức mạnh bá đạo đủ để bóp nát sắt thép lập tức tác động lên vai Lâm Minh. Nhưng anh vẫn yên lặng đứng đó, bất động như một pho tượng. Dường như bàn tay của cô gái không thể làm gì được anh. Thú vị đó. Người đàn ông tét miệng cười, không hề cảm thấy bất ngờ. Dù sao anh ta cũng biết Thần Đại Lâm là một người từng đánh bại thiên kiêu. Yên Nhi, nghiêm túc một chút đi, đừng để cậu ta coi thường. Anh ta vừa dứt lời, khuôn mặt vốn dĩ không chút cảm xúc của cô gái bỗng trở nên lạnh lẽo, sức mạnh ở bàn tay cô ta lên gấp bội. Âm thanh vang lên trong lòng bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn kia. Đây là do từng luồng khí lưu đang được giải phóng, chân khí phát ra ngoài. Là mình hơi ngoảnh đầu sang, vô cùng kinh ngạc. Không ngờ cô ta còn trẻ như vậy mà đã đạt tới cảnh giới này. Đây đã không phải là thiên tài bình thường nữa. Nên nói đến bảng xếp hạng thì chắc chắn cô gái này có thể dễ dàng lọt vào bảng thiên kiêu, thậm chí thứ bậc còn không hề thấp. Chỉ có điều cô tuy cô gái này trở nên nghiêm túc, phóng chân khí ra ngoài, muốn đánh cho Lâm Minh ngã xuống, nhưng dường như có vẻ vẫn chưa đủ. Lâm Minh cũng giơ tay lên chộp về phía bả vai của cô ta. Chưởng này nhìn thì như nhẹ nhàng nhưng lại khiến cô ta vô cùng cảnh giác. Cô ta dốc hết sức tóm lấy bả vai Lâm Minh, ném mạnh anh về phía bức tường bên cạnh. Có thể Lâm Minh lướt về phía bức tường nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ. Khi gần chạm vào tường, hai chân anh điểm một cái, bắn ngược trở lại, sau đó xoay người một cái rất đẹp mắt, hạ xuống đất. Tam thông trưởng, cô gái khẽ quát, giơ tay ra. Trong chớp mắt đã lại gần như bóng ma, bàn tay nhỏ nhắn, đẹp đẽ, vỗ vào người Lâm Minh như bão táp mưa xa. Lâm Minh tránh né, thân thể linh hoạt, nhẹ nhàng tránh được bàn tay của cô gái. Anh trơn tuột như một con chạch, sắc mặt cô gái càng ngày càng lạnh lẽo, dường như có chút giận dữ. Khi Lâm Minh tránh được chiêu thứ 31 của cô ta không nhịn nổi nữa, hét lên một tiếng, giải phóng toàn bộ chân khí trên người. Chân khí hóa thành bức tường, lại như sóng lớn ập về phía Lâm Minh. Chiêu thức vô cùng bá đạo, không giống chiêu thức do một cô gái đánh ra. Lần này thì Lâm Minh không thể tránh được nữa. Ánh mắt anh hơi đánh lại, không thèm tránh nữa mà để mặc luồng sóng khí kia đánh tới. Anh đặt tay hai tay ngang đầu, bịch. Sóng khí ập tới mạnh mẽ, khiến anh phải lùi lại liên tục. Bàn ghế sofa ở bên cạnh lập tức vỡ nát, giấy tờ tài liệu bay lả tả trong phòng làm việc,